Ngạo Thế Đan Thần, chương 959, Tiên Ngọc, góc truyện audio.com. Hiện tại tâm tình tốt nhất thuộc về Cơ Mỹ Tiên, hiện tại nàng cũng trải nghiệm một cái làm chủ nhân lạc thú, trước đó Triệu Di Tuyền mọi cách bắt nạt nàng, bây giờ bị nàng dạy dỗ đến phục phục thiếp thiếp, biến thành một cái ngoan ngoãn tỷ nữ. Cơ Mỹ Tiên cảm thấy hiện tại có chút năm đó ở thiên giới quát tháo phong vân cảm giác, hơn nữa còn muốn so với khi đó càng thêm sảng khoái, lúc đó nàng muốn tìm một cái như Triệu Di Tuyền như vậy nữ nô cũng không dễ dàng. Hòa ta nói một chút thiên giới thượng diện sự tình, người có chưa từng nghe nói Hoàng Vũ tộc? Cơ Mỹ Tiên uống Triệu Di Tuyền lấy ra một loại tiên tuyền, loại kia vị làm cho nàng vô cùng hưởng thụ. Đến từ thiên giới tiên nước suối, Trầm Tường lần thứ nhất nếm trải thời điểm, liên tục dư. Vị, hắn như Triệu Di Tuyền nhiều muốn một chút, cho U Giao trong nhẫn ba tên nữ tử cũng thường thường. Hoàng Vũ tộc này ở thiên giới là một cái thế lực lớn, tuy nói chỉ là gần ngàn năm tới tài nhô ra, bất quá ở rất lâu trước đó liền tồn tại, chỉ bất quá trước đó đều rất bí ẩn, hiện tại rất nhiều người cũng không biết Hoàng Vũ tộc tình huống cụ thể bên trong, bất quá chúng ta những này cổ lão thế lực lại biết một ít. Triệu Di Tuyền nhẹ giọng đáp lại nói, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc Ngọc Y Tiên Cơ mất tích thời điểm, Hoàng Vũ tộc vẫn không có nhô ra, nhưng Cơ Mỹ Tiên lại biết. Cơ Mỹ Tiên là Ngọc Y Tiên Cơ, Triệu Di Tuyền đến hiện tại đều vô cùng nghi hoặc, nàng đương nhiên không dám hỏi dò Cơ Mỹ Tiên càng thêm tỉ mỉ sự tình. Các ngươi đối Hoàng Vũ tộc có bao nhiêu hiểu rõ? Cơ Mỹ Tiên thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy oán hận, lúc trước chính là Hoàng Vũ tộc xuống tay với nàng, nàng mới có thể trở nên bây giờ như vậy. Triệu Di Tuyền nói rằng, Hoàng Vũ tộc tộc trưởng không phải là người, là một con rất lợi hại chim muông, cụ thể là cái gì chim muông chúng ta liền không rõ ràng, hơn nữa Hoàng Vũ tộc rất nhiều cường giả đều là thú loại. Hoàn hữu chính là, Hoàng Vũ tộc dưới cờ có rất nhiều nhân loại thành lập đại trung thế lực nhỏ, nói chung Hoàng Vũ tộc ở thiên giới là thập thế lực lớn một trong. Thiên giới rất lớn, có người nói ở thiên giới thượng diện có cửu thiên thập địa câu chuyện, thập địa là thiên giới thượng diện 10 cái cấp thấp nhất khu vực, sau đó chính là cửu thiên, đó là một cái phi thường lớn lao cao đẳng thế giới, mặt trên thế lực rất nhiều, có thể đứng hàng đầu, khẳng định không kém. Thập thế lực lớn, Cơ Mỹ Tiên lông mày khinh chíu, không nghĩ tới thiên giới trở nên nhanh như vậy. Như Chấn Ma Thần Điện, Hỏa Thần Điện những thứ này đều là thập thế lực lớn một trong. Triệu Di Tuyền lại nói. Chấn Ma Thần Điện Hòa Hỏa Thần Điện quả nhiên rất mạnh, Trầm Tường không phải thật bất ngờ, Chấn Ma Thần Điện là Chấn Ma Thiên Tôn loại này kỳ nhân khai sáng, có một đống lớn lợi hại hàng yêu trừ ma, không mạnh mới là lạ, ở thiên giới thượng diện, là chống lại yêu ma một đại sức mạnh. Hỏa Thần Điện nhiều năm qua chung quanh cướp đoạt hỏa hồn, lợi dụng hỏa hồn mời chào hoặc là bồi dưỡng được một đống lớn cao cấp luyện đan sư, không chỉ có là một cái lấy tu luyện hỏa diễm mà nổi danh thế lực, đồng thời còn có rất khổng lồ đan dược sản nghiệp liên. Trầm Tường trong tay có Chấn Ma Thanh Ấn, tuy nói đây là Chấn Ma Thần Điện điện chủ nhất định phải nắm giữ ngoạn ý, trong tay nắm giữ Chấn Ma Thanh Ấn, lại học sẽ Chấn Ma Thiên Tôn truyền thừa xuống những kia lợi hại, liền có thể trở thành là điện chủ. Có nghe nói qua Hoàng Long tộc sao? Đây là Trầm Tường Thế Long Tuyết Di hỏi. Triệu Di Tuyền lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói, bất quá thiên giới thượng diện có một cái truyền thuyết, ở trên 9 tầng trời diện có nhân long cốc, nơi đó tụ tập một đám rất cường đại long. Vậy thì là Hoàng Long tộc Long Hoa, không nghĩ tới này quần Long đến hiện tại còn biết điều như vậy, cũng không hề dự định trường khống cửu thiên thập địa ý tứ. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, U Giao trong nhẫn Long Tuyết Di thầm nói, bọn họ này quần loại nhát gan, làm sao có thể thành tựu đế nghiệp. Đám kia xuẩn Long đang đợi ta cái này vô thượng Long đế xuống. Núi không có bản đế dẫn dắt bọn họ chỉ là một ít sâu. Trầm Tường cầm Phong Tử Hiên chữ vật giới chỉ, hắn than thở, lợi hại Diệu Di Rông Chu đang ở bên trong, nhưng đáng tiếc cái này chữ vật giới chỉ có tinh thần của hắn dấu ấn, xem ra ta là không lấy ra tới. Triệu Di Tuyền suy tư mà nhìn về phía cái kia chữ vật giới chỉ, nếu như không phải Cơ Mỹ Tiên quá hận nàng, nàng nói không chắc Hòa Phong Tử Hiên kết quả giống nhau, nàng hiện tại mặc dù là Cơ Mỹ Tiên nữ nô, nhưng Cơ Mỹ Tiên nhưng không có phải đi nàng chữ vật giới chỉ, điều này làm cho nàng khá là bất ngờ. Phong Tử Hiên ở Phong gia địa vị không thấp, hơn nữa hắn muốn so với ta càng tuổi trẻ, nếu như lại cho hắn một ít thời gian, hắn sớm muộn sẽ vượt qua ta, hắn trong nhẫn chứa đồ vật đều không đơn giản. Triệu Di Tuyền nói rằng, nhỏ nhỏ nữ nô, ngươi, đừng tiếp tục kích thích ta rồi. Trầm Tường bất đắc dĩ than thở, Long Tuyết Di nói rằng, ngươi nuốt chửng Phong Tử Hiên linh hồn, lại có Phong Tử Hiên thiên đan, nói không chắc có thể lấy ra trong nhẫn chứa đồ vật. Trầm Tường sáng mắt lên, vội vàng lấy ra hạt thiên đan siêu cấp tối ưu hóa hoàn nguyên. Hắn dự định thử xem, trong biển ý thức của hắn hoàn hữu Phong Tử Hiên tàn dư lực lượng linh hồn, chỉ cần mô phỏng ra Phong Tử Hiên thần thức tới mở ra chữ vật giới chỉ thì sẽ không để chữ vật giới chỉ tự hủy. Tiên đan, ta muốn tiên đan. Trầm Tường hiện tại có chút kích động, hắn cười ha ha, nắm chặt hạt thiên đan, sau đó đem thiên đan bên trong năng lượng hấp đi ra, lại dung hợp Phong Tử Hiên linh hồn diệt, ngưng luyện ra thần thức. Này thần thức hòa bản thân hắn không giống, vì lẽ đó có rất lớn hy vọng lấy ra trong. Nhẫn chứa đồ vật không ít, nắm một cái không gian pháp bảo chứa đồ cho ta, ta trước tiên rời đi quá khứ. Trầm Tường nói rằng, Triệu Di Tuyền vội vàng đưa cho Trầm Tường một cái chữ vật giới chỉ. Trầm Tường cô đọng càng nhiều Phong Tử Hiên thần thức, sau đó một hơi đem Phong Tử Hiên cái kia trong nhẫn chứa đồ vật chuyển đến một cái khác. Ha ha, thành công rồi, Trầm Tường cười to nói, sau đó bắt đầu kiểm kê bên trong có đồ vật gì. Tiên đan sẽ không có thiên cấp đan ở thiên giới đều rất khuyết thiếu chớ nói chi là tiên đan, hơn nữa Phong gia đan tiên nhiều năm qua đều không có luyện ra quá tiên đan. Triệu Di Tuyền nói rằng. Diệu Di Rồng Chu, đồ chơi này mặc dù không tệ, bất quá ta là không dùng đến, một khi bị Phong gia người phát hiện sẽ phiền phức, đây chính là một cái tiên khí. Trầm Tường nhìn thủ giảm, bị thu nhỏ lại kim sắc Diệu Di Rồng Chu, hòa Triệu Di Tuyền nói như vậy, Trầm Tường không có tìm được tiên đan, chỉ có 10 hạt sinh sinh bất thức đan, cái khác chính là một ít thượng vàng hạ cám pháp bảo, hoàn hữu hai khối to bằng nắm tay thuần tảng đá trắng, Trầm Tường không biết đó là cái gì, bất quá này hai khối trong tảng đá áp xúc rất đậm úc tinh khiết tiên khí. Đây là vật gì? Trầm Tường đem hai tảng đá lấy ra, tiên ngọc so với cực phẩm tiên tinh còn vật quý giá. Triệu Di Tuyền nói rằng, tài hai khối, Trầm Tường bĩu môi, nơi này đã có một cân tiên ngọc nếu như hối đoái cực phẩm tiên tinh chỉ ít có thể đổi 50 ngàn, không ít rồi. Triệu Di Tuyền nhỏ giọng nói, nàng bây giờ không có trước đó loại kia cường thế dáng dấp dù sao đã là người khác nữ nô, bởi vì đối với khê ước sức mạnh sợ hãi, nàng cũng không dám. Tùy ý chống đối chủ nhân. Trầm Tường trước đó giết chết quá một cái từ trên trời tới ra hỏa, liền từng chiếm được 10.000 tiên tinh. Thiên giới thượng diện đều là dùng tiên tinh mua đồ sao? Trầm Tường hiếu kỳ hỏi nói, loại cỡ lớn phòng đấu giá đều là dùng tiên ngọc bình thường đều là dùng tiên tinh. Cơ Mỹ tiên đáp, cách chương.